Nữ phụ không lẫn vào. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lệ cười đến càng ngày càng càn rỡ, vài lần lấy roi quất đánh Lâm Thiết, dường như trừ ở Lâm gia quân cột sống thượng, làm cho bọn họ một cái hai cúi đầu. Tâm sinh tuyệt vọng chính là Lâm Thiết lại so với bọn họ càng tuyệt vọng. Những người này là hắn đồng bào, cũng là hắn thân nhân, hắn cùng bọn họ cùng ăn cùng ở, đối xử chân thành, càng từng nói qua muốn đem bọn họ nguyên vẹn mà mang trở về. Nhưng hôm nay, bởi vì hắn bị quản chế với người, này đó đồng bào liền đều thu liễm tâm huyết, bày ra ngẩng cổ chờ chém tư thái, lâm vào vô lực dẫy giụa vực sâu. Như vậy hắn cơ hồ có thể dự kiến, này chiến qua đi, trên đời đem lại vô Lâm gia quân, trước mắt này từng trương quen thuộc gương mặt, đều đem ở chiến hỏa trung đốt tận. Hắn có tài đức gì, thế nhưng kêu nhiều người như vậy vì hắn chôn cùng. Nếu không có hắn hàm răng sớm bị Mạc Lệ tạp toái, hắn lập tức liền sẽ cắn lưỡi tự sát. Hắn ánh mắt ở đồng bào nhóm trên mặt đảo qua, khô khốc hai mắt thế nhưng chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ. Cuối cùng, hắn thấy Lâm Đạm, đôi mắt không cấm hơi hơi sáng ngời. Người khác đều bị Hung Nô đại quân hô quát thanh bức lui mấy trượng, duy độc nàng vẫn như cũ đứng ở trước nhất liệt, chưa từng lui về phía sau quá chẳng sợ một bước. Nàng chút nào không trở về tránh hắn ánh mắt, thẳng lăng lăng mà vọng tiến hắn đáy mắt, phảng phất ở xác định hắn tâm ý. Lâm Thiết lập tức há mồm hô: "Lâm Đạm, mau cấp vi phụ một cái thống khoái." Lâm Đạm dục ngựa tiến lên, lại chưa cử cung, nàng ở tính toán giữa hai nơi khoảng cách, nhìn xem chính mình sát nhập quân địch thời điểm, có hay không thời gian cứu Lâm Thiết. Nhưng là thật đáng tiếc, hắn ly nàng quá xa, lại có thiên quân vạn mã cách trở ở phía trước, chẳng sợ nàng võ công lại cao, cũng không có khả năng nháy mắt đi vào hắn bên người, đem hắn cứu. Không, nàng nguyên bản có thể, lại bởi vì theo bản năng băn khoăn, không có thể đem võ công luyện đến cực hạn. Hiện giờ luyện nữa hiển nhiên là không còn kịp rồi, nàng không muốn thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận, hiện tại nàng căn bản cứu không được Lâm Thiết. Vận mệnh chú định, có một thanh âm nói cho Lâm Thiết, cái này nữ nhi có lẽ là Lâm gia quân duy nhất hy vọng, vì thế hắn kiên trì không ngừng mà hô. Lâm Đạm, nếu ngươi vẫn là ta hảo nữ nhi, liền thỉnh thành toàn vi phụ. Ngươi có từng nhớ rõ vi phụ khi còn nhỏ giáo sư ngươi thơ, có từng nhớ rõ tổ phụ thường xuyên treo ở bên miệng nói. Lâm Đạm sờ về phía sau bối cung tiễn, từng câu từng chữ nói. Ta nhớ rõ, quân ca ứng sướng đại đao hoàn, thề diệt hồ nô ra ngọc quan. Chỉ giải xa trường vì nước chết, cần gì ra ngựa bọc thây còn. Chúng ta Lâm gia người thà rằng đứng chết, tuyệt không quỳ sống. Phụ thân, ta đều nhớ rõ, nàng vừa dứt lời liền đã giơ lên cung tiễn tật bắn. Mũi tên mình mới vừa khởi, mũi tên đã đến, Lâm Thiết cúi đầu nhìn xem chính mình nhiễm huyết ngực, thế nhưng ngửa đầu cười to, cuối cùng đứt quãng nói. Vì phụ, đánh quá, vô số thắng trận, nhưng không có nào một lần, giống hôm nay như vậy, cao hứng. Lâm Đạm, ngươi là ta Lâm gia, cột sống, là ta Lâm Thiết, kiêu ngạo. Chỉ giải xa trường vì nước chết, cần gì ra ngựa bọc thây còn. Vì phụ chết có ý nghĩa, tráng thay nhạc thay, ngươi chớ có tự trách. Dứt lời đã là đầu buông xuống, không có tiếng động. Bất quá nói mấy câu công phu, Lâm Đạm đôi mắt đã ngao đỏ, Mạc Lệ và binh lính lại còn không có phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải truyền thuyết nguyên nhân đều là đồ nhu nhược sao? Không phải truyền thuyết nguyên nhân nặng nhất hiếu đạo, tuyệt không dám giết cha sao? Người này như thế nào hạ thủ được? Nhưng mà Lâm Đạm căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian, giơ lên đao liền nhảy vào trận địa địch, lập tức chiều Mạc Lệ chém giết qua đi. Lý Hiến lập tức hô: "Sát, vì Lâm tướng quân báo thù." Nhìn Lâm Đạm bị bao quanh vây quanh thân ảnh, hắn nội tâm tràn đầy chấn động. Nếu là Lâm tướng quân vẫn luôn bị treo ở hình giá thượng, chịu đựng người Hung Nô làm nhục, Lâm gia quân lưng cũng sẽ bị bẻ gãy. Trận chiến tranh này không cần đánh, từ tâm lý thượng bọn họ cũng đã thất bại thảm hại. Nhưng Lâm Đạm quyết tuyệt đánh thức đại gia chôn giấu ở trong xương cốt tâm huyết, Lâm tướng quân hy sinh càng khơi dậy bọn họ phẫn nộ cùng ý chí chiến đấu. Trận chiến tranh này liền có chuyển bại thành thắng cơ hội. Lý Hiến rút kiếm nhảy vào quân địch, ý đồ đuổi theo Lâm Đạm, lại bị nàng càng vứt càng xa. Nàng đao pháp tinh vi, võ nghệ cao cường, phàm là tới gần nàng địch nhân, đi bất quá một cái qua lại liền bị nàng tước đi đầu, tễ với mã à. Nàng cũng không thèm nhìn tới người khác, chỉ lo dùng một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Lệ, nơi đi qua huyết vụ vẩy ra, thế như trẻ tre. Phá Lệ, Mạc Lệ trong lòng thế nhưng sinh ra một ít sợ hãi, lại không trở về tránh, ngược lại thẳng tắp đón nhận đi. Hắn là trong quân chủ soái, không thể lâm trận lùi bước, nếu là đánh không lại, tự nhiên sẽ có thân binh tiến đến cứu viện, chẳng lẽ hắn thiên quân vạn mã còn sợ nàng một cái tiểu cô nương không thành. Chỉ tiếc hắn xem nhẹ Lâm Đạm võ nghệ, mới vừa đánh một cái hiệp liền thiếu chút nữa bị Lâm Đạm tước đi đầu. May mắn hắn sau này một ngưỡng, hiểm chi lại hiểm mà tránh đi một đòn chí mạng, làn da lại bị cuồng mãnh đao khí chấn đến tê dại. Nhưng là hắn tuấn mã lại không có như vậy hào vận, chỉ thấy một đường huyết trụ phóng lên cao, vừa rồi còn ngừng cao đầu ngựa lúc này đã bị bằng phẳng mà tước đi, bốn con vó ngựa đi phía trước vọt vài bước, sau đó đột nhiên nằm đào. Mạc Lệ té ngã trên đất, thượng không kịp bò dậy liền bị Lâm Đạm một trường phách vựng, bắt lên ngựa bối. Lâm Đạm đà Mạc Lệ lao ra trùng vây, ý đồ nghĩ cách cứu viện chủ soái người hung nô không muốn sống mà vây lại đây, lại tất cả đều bị nàng chạm với mã à. Nàng biến thành một cái huyết người, thật dày máu tươi mặc giáp trụ ở trên người, lại tí tách mà nhỏ giọt, bộ dáng nhìn qua thập phần đáng sợ. Dần dần mà, vây sát nàng người hung nô tất cả đều rút lui. Trong mắt đều lộ ra kinh sợ chi sắc. Powered by Clear Studio, Flow, nhưng nàng lại không muốn buông tha bọn họ, dẫn theo đại đao đuổi giết qua đi. Nàng giết đến chỗ nào trận hình liền loạn thành một đoàn, giây lát chi gian, trên mặt đất tràn lan thật dày một tầng thi thể, tựa ngày mùa thu lưỡi hái thu hoạch mạch tuệ, lại tựa tử thần dây treo cổ oan hồn, thủ đoạn ngoan tuyệt. Cùng Lâm Đạm giống nhau giết đỏ cả mắt rồi đại ngụy binh lính còn có rất nhiều. Bọn họ lòng tràn đầy đều là thù hận, chỉ biết muốn bắt này đó người hung nô thủ cấp đi tế điện bọn họ đồng bào, an ủi bọn họ anh linh, cũng không từng sinh ra chút nào lưu ý. Trận chiến đấu này từ mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn, đương Lâm gia quân phục hồi tinh thần lại khi, hung nô đại quân đã hoảng sợ rút đi, chỉ để lại đầy đất hài cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong mắt không khỏi thấm ra lệ quang. Đứng ở cao cương thượng Đinh Mục Kiệt biểu tình thập phần kinh ngạc. Khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ trên chiến trường cụ thể là cái gì tình hình. Chính là hắn có thể thấy một cái điểm nhỏ dẫn đầu chiều hung nô đại quân tiến lên. Thế nhưng lấy sức của một người phá vỡ người hung nô thiết kỵ, sát nhập trùng vây. Ở nàng lúc sau, đại ngụy quốc quân đội mới bắt đầu xung phong, tả quân, hữu quân chia làm hai cánh đem hung nô kỵ binh tách ra. Sau đó phân mà bao vây tiễu trừ, xe chắn ra lẻ. Cái kia điểm nhỏ đi đến nơi nào hung nô binh lính liền ngã xuống một mảnh, có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đinh Mục Kiệt bị chấn động mà vô pháp ngôn ngữ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia điểm nhỏ, không dám hơi ly. Thẳng đến hung nô đại quân bại lui, chỉ để lại đầy đất khói báo động, cái kia điểm nhỏ cũng chậm rãi trở về ngụy quốc quân đội, hắn mới thật mạnh phun ra một hơi. Thắng, phận này nhất định thua chiến tranh, cuối cùng thế nhưng là đại ngụy quốc thắng lợi. Hắn vô pháp viết lại kết cục, lại bị một người dễ như trở bàn tay mà viết lại. Nàng là ai, là Lâm Đạm sao? Đinh Mục Kiệt sải bước lên mã, bay nhanh chạy về doanh địa. Còn chưa tới gần Lâm Đạm liều trại liền không ngừng nghe thấy chung quanh người dùng kinh ngạc cảm thán ngữ khí miêu tả vừa rồi kia chàng chiến đấu. Cái kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi người quả nhiên là Lâm Đạm. Vì thế hắn dần dần chậm hạ bước chân, vừa đi một bên lắc đầu cười nhẹ, tiếng cười tràn đầy bi ai cùng tự diễu. Đời trước, đương Lâm Đạm bị hắn khóa tại hậu trạch, không thể bước lên chiến trường thế người nhà báo thù thời điểm, nàng là nghĩ như thế nào? Nàng hoàn toàn có năng lực chủ đạo một hồi chiến tranh thắng bại, lại bị một cái ích kỷ nam nhân chậm trễ. Hắn vũ nhục nàng nhân cách, coi thường nàng năng lực, cuối cùng còn tước đoạt nàng tự do. Hắn quả thực tội không thể xá, nếu là hắn có thể buông ra tay, làm nàng rời đi, có lẽ không cần đời này, đời trước bọn họ đều có thể sống ra không giống nhau kết cục. Nghĩ đến càng nhiều, Đinh Mục Kiệt liền càng cảm thấy hổ thẹn, đi đến doanh trướng trước thế nhưng cũng không dám nữa mại gần một bước. Hắn sợ hãi đối mặt Lâm Đạm, nhưng trong trướng ầm ĩ lại làm hắn lập tức vứt bỏ sở hữu tạp niệm, bay nhanh đi vào đi. Chỉ thấy Lâm Thanh hung hăng nheo Lâm Đạm cổ áo. lạnh giọng chất vấn. Ngươi như thế nào có thể giết chết phụ thân? Ngươi như thế nào hạ thủ được? Ngươi võ công như vậy cao cường, đại có thể vọt vào trùng vây cứu hắn, vì sao phải lấy mũi tên bắn hắn? Ngươi thật tàn nhẫn, ngươi vẫn là người sao? Trong quân tướng lãnh tất cả đều vây lại đây khuyên giải hắn, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên đều đã khóc. Lâm Đạm một câu không nói, chậm rãi bẻ ra Lâm Thanh ngón tay, đi ra doanh trướng, đi đến bãi mãn thi thể cùng quan tài diễn võ trường. Túc trực bên linh cữu các binh lính vội vàng thối lui đến hai bên, làm nàng thông suốt mà qua đi. Nàng đi đến phía trước nhất, lẳng lặng nhìn từng hàng đen nhánh quan tài, sau đó không nói một lời mà quỳ xuống. Này đó quan tài có Lâm Gia Nhi lang, cũng có bỏ mình tướng sĩ. Lâm Thanh đuổi theo, chảy nước mắt quát lớn, người cái này sát phụ hung thủ, người không có tư cách quỳ gối nơi này. Người cút cho ta đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiến rốt cuộc nghe không nổi nữa, một quyền nện ở Lâm Thanh trên mặt, hận sắt không thành thép mà mắng. Người cho rằng sát nhập trùng vây cứu ra Lâm tướng quân là một kiện chuyện dễ. Lâm Đạm là người, không phải thần, nàng không trường cánh. Lâm tướng quân vì sao muốn chết? Bởi vì hắn tưởng hy sinh chính mình bảo toàn đại gia. Nếu là hắn không chết, đại gia liền nhấc không nổi ý chí chiến đấu. Không có ý chí chiến đấu, nơi này tất cả mọi người sẽ bỏ mình, mà chúng ta bảo hộ biên cương, bảo vệ gia quốc, cũng sẽ bị người hung nô thiết kỵ đạp toái. Chính như Lâm tướng quân theo như lời, hắn chết có ý nghĩa, tráng thay nhạc thay, hắn không hối hận. Nếu là không có Lâm tướng quân hy sinh, không có tỷ tỷ ngươi quả quyết, ngươi còn có thể êm đẹp mà đứng ở chỗ này của trách nàng sao? Ngươi thiếu ngươi tỷ tỷ một cái mệnh, ta cũng thiếu nàng một cái mệnh. Chúng ta tồn tại mọi người, đều thiếu nàng một cái mệnh. Lý Hiến nức nở nói, này chi mũi tên, vốn nên ngươi tơi bắn, hoặc là ta tơi bắn, nhưng chúng ta đều gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm, chúng ta đều kêu Lâm tướng quân thất vọng rồi. Chỉ có Lâm Đạm đứng ra, thay chúng ta hoàn thành chúng ta bồn hẳn là hoàn thành sứ mệnh. Lâm tướng quân mắng đến không sai, chúng ta đều là con mẹ nó đồ ngu nhược. Cha ngươi, ngươi tổ phụ, ca ca ngươi. Thúc thúc, bá bá thi thể đều ở chỗ này bãi, bọn họ anh linh cũng đều ở trên trời nhìn, người hỏi một chút bọn họ, có từng trách Lâm Đạm. Lâm Thanh nhớ tới phụ thân trước khi chết nói hắn so đánh thắng trận cao hứng, bởi vì Lâm gia người có tân lưng. Không hề nghi ngờ, này lưng không phải chỉ Lâm Thanh, mà là chỉ Lâm Đạm. Hắn hoàn toàn chưa từng trách cứ Lâm Đạm, tương phản, hắn ở vì nàng kiêu ngạo. Mà này phân giết cha chi tội. Vốn nên từ ấu tử tới gánh vác, là Lâm Thanh khiếp đảm, lúc này mới rơi xuống Lâm Đạm trên đầu. Hắn dựa vào cái gì đi oán trách Lâm Đạm, chỉ bằng chính mình vô năng sao? Bình tĩnh lại Lâm Thanh dần dần lộ ra hối ý, mà lúc này, Lâm Đạm lại từ giày rút ra một phen chỉ thủ, không chút do dự hướng chính mình bụng chát đi, từ từ nói. Ta dùng ta huyết tới rửa sạch này giết cha chi tội tốt không? Nếu là hôm nay ta bất tử. Ngày sau nhất định san bằng hung nô, thỉnh chư vị tướng sĩ cập đầy trời anh linh, vì ta làm chứng kiến. Dứt lời lại là hung hăng hai đao đi xuống, quảng cáo, cách chương.